Chương 2436 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Xưa nay sẽ không có sợ quá ai, Dịch Hữu Dung sư phụ, chân võ đại đế cảnh giới thì lại làm sao? Long Phi bị nàng uy thế nghiền ép thời điểm, trong lòng hắn chưa từng xuất hiện ý sợ hãi, ma đế thập bát tử, yêu nghiệt như thế thiên tài, vậy thì như thế nào, lão tử cần sợ ngươi. Vừa nãy mạnh càng lại như là đấu thắng gà trống, hung hăng bột bột bột đắc ý cười lớn, Long Phi trong lòng liền phi thường khó chịu, ma đế thập bát tử rất trâu bò, hành, lão tử liền chuyên dẫm trâu bò người, hơn nữa, Long Phi đến mang hoang là làm cái gì, chính là vì thăng cấp, hiện tại gặp phải bốt, há có thể không dẫm, kinh nghiệm không muốn, già hỏa đô nhô ra, mặt khác, Sa Nguyệt công chúa hiện tại rất rõ ràng mạnh gia mục đích, thiên hỏa. Biết mạnh gia mục đích còn muốn đi, đây là mình hướng đi hố. Lửa a, nếu như không cứu, Sa Nguyệt công chúa chắc chắn phải chết, tuyệt đối không sống nổi, mạnh ca nhìn qua hơi nhỏ xoái, nhưng là... Cho Long Phi cảm giác hàng này khả năng là cái làm loạn cổng gây, hành vi cử chỉ quá mẹ, cuối cùng nhiệm vụ, hộ tống bất kỳ còn chưa kết thúc, Long Phi vẫn không có lấy khen thưởng, há có thể liền như vậy không công rời khỏi, tổng hợp tất cả những thứ này, Long Phi cũng không thể rời đi, gây mạnh gia đúng không? Ma đế thập bát tử đúng không? Xem lão tử như thế đánh ngã đi. Long Phi mạnh mẽ một tiếng, lập tức nhanh chân đi hướng về sa mạc biên giới, hướng mạnh thành phương hướng đi đến. Khải Lâm Na nhìn Long Phi, lần này nàng không có ngăn cản, bởi vì nàng cũng rất khó chịu mạnh càng, đặc biệt Sa Nguyệt công chúa vì bảo vệ Long Phi làm ra lựa chọn, thân là nữ nhân, nàng biết loại tâm tình này, thật không tốt, phi thường không tốt, nhìn thấy Long Phi lửa giận chi mạo, nàng cũng tức giận, kẻ thật tốt một cái em gái à, sao vậy có thể hủy ở loại quái vật này trên người. Long Phi chen vào một câu miệng nói, ê chính là. Khải Lâm Na nhìn Long Phi một chút, nói, thì hoa tươi cũng phải cắm trên bãi cứt trâu à, như vậy mới có thể càng thoải mái, càng có dinh dưỡng à. Dựa vào. Ngươi nói phân trâu nhìn ta làm cái gì à? Long Phi trừng hai mắt một cái, phản ứng lại, nói, kệ ta là phân trâu. Ngươi tìm đánh đúng không? Được rồi, ta là phân trâu, ngươi này đóa hoa tươi thời điểm nào xuyên đến trên người ta à? Đối với Khải Lâm Na, Long Phi có thể chưa từng có quên quá, này dị quốc phong tình mê hoặc kiếp trước cũng chỉ có thể từ trên TV nhìn. Không nghĩ tới đời này lại có cơ hội, này sao vậy có thể buông tha, vậy còn gọi nam nhân, chỉ là khoảng thời gian này Khải Lâm Na vẫn bay ở trên trời, Long Phi ép căn bản không hề cái gì cơ hội, cũng không thể ở trên trời bên trong cách cách chứ, này độ khó cũng quá cao chứ, Khải Lâm Na nhìn Long Phi nói, ta này đóa hoa tươi có độc. Long Phi nói, ê kịch độc ta cũng không sợ. Khải Lâm Na cười nhạt, không có lại tiếp tục cái vấn đề này, mà là hai cánh dương ra, ê bạch. Xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt biến mất ở không trung, chỉ để lại một thanh âm, kẻ ta trước tiên đi trinh sát. Ạch! Đừng đi à, chúng ta lại tán gẫu năm lông tiền à, nói à, thời điểm nào để ngươi này đóa hoa tươi, Long Phi nhìn biến thành điểm đen Khải Lâm Na không hề nói tiếp, mà là khẽ mỉm cười, nói, nghe nếu theo ta, ta liền sẽ không bỏ qua, ngày hôm nay không có cơ hội, lần sau nhất định có cơ hội. Khà khà, cùng Khải Lâm Na trêu chọc một trận. Tâm tình khoan khoái không ít, bất quá Long Phi theo sau khôi phục vẻ mặt, nhìn phương xa, lẩm bẩm nói, nghe nếu nói ta cùng ngươi cướp, hành. Vậy lão tử liền cướp một cái nhìn, xem rốt cục ai không phối. Vốn là Long Phi đối với Sa Nguyệt công chúa là không có cái gì ý nghĩ, dù sao hắn là đến tu luyện, không phải đến tán gái, nhưng là mạnh càng cuối cùng nói câu nói kia để hắn khó chịu, cướp nữ nhân, nói một lời chân thật, Long Phi đến hiện tại còn chưa từng có thua ai, chợt. Long Phi nhanh chân đi hướng về Mạnh Thành, một ngày sau, Mạnh gia, Mạnh Càn trong sân, một tên Mạnh gia đệ tử báo cáo, kẻ khởi bẩm công tử, không có phát hiện ngươi nói nhân loại kia. Mạnh Càn trở lại Mạnh gia sau, trong đầu của hắn tràn đầy Long Phi thả ra thiên hỏa kiêu ngạo hình ảnh, từ Vu Hồ trong miệng biết được, hắn biết Long Phi trên cánh tay trái hỏa diễm là thiên hỏa chi lực, hơn nữa Sa Nguyệt công chúa xem Long Phi ánh mắt hắn rất khó chịu, Mạnh Càn hai mắt hơi híp lại, kẻ không có. Lẽ nào khi hắn thật sự rời đi? Mạnh càng khóe mắt một nanh, tự lẩm bẩm, ngài đều nói thiên hỏa chia làm hai cái bộ phận, một cái là luyện khí thánh hỏa, một cái là chí cao hỏa diễm. Chỉ cần để ta dung hợp chí cao hỏa diễm, ta một tay khống băng, một tay khống lửa, băng hỏa song hệ, đến thời điểm ở thiên tông yến thượng ai có thể chặn ta? Triệu Hải Thiên, Dịch Hữu Dung, vẫn là cái gì vô cực tông đồng thần? Hết thảy đều sẽ bị ta dẫm chết ở dưới chân. Tên đệ tử kia khẽ nói, ê công tử, vậy bây giờ làm sao đây? Còn phải tiếp tục tìm kiếm sao? Mạnh càng nhìn hắn, khóe miệng lộ ra tà ý, vung vung tay, nói, ừ không cần. Loài người nhu nhược không thể tả, phế vật kia khẳng định là đào tẩu, lấy tu vi của hắn nói không chắc có thể ở Thiên Tông Yến Thượng gặp phải, đến thời điểm ta sẽ để hắn quỳ gối trước mặt ta. Tên đệ tử kia lập tức nói, ê tuân mệnh, đệ tử kia xin cáo lui. Mạnh càng trên mặt tà ý càng nồng, một phát bắt được tên đệ tử kia tay, mềm nhẹ nói, ghê chớ vội đi mà. Âm thanh trở nên rất mẹ, tên đệ tử kia run cầm cập run rẩy lên, ghê công tử, ta, ghê mạnh càng kéo tay của hắn, tên đệ tử kia ra sức giãy giụa, cuối cùng mạnh càng trực tiếp mạnh mẽ kéo ném đi qua, tà ác cười nói, ê đến, đến trong phòng ta đến, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Nửa phút sau, một tiếng cực kỳ thống khổ kêu thảm thiết mạnh gia trên bầu trời vang lên, lại là một trận khanh khách phóng túng tiếng cười truyền ra, công chúa, chúng ta bị giam lỏng. Quản gia trưởng lão đi tới, Sa Nguyệt công chúa cười khổ một cái, nàng cho rằng diệt trừ Sa Ma Sa Nguyệt tộc liền diệt trừ tai họa ngầm lớn nhất, Sa Nguyệt tộc liền có thể có được hơn nửa thiên hỏa chi tâm, các nàng Sa Nguyệt tộc là có thể một lần nữa cuộc khởi, nhưng phíp phíp là cứng thoát ổ sói, lại vào miệng cọp trước mắt cái này mạnh gia vẫn cùng Sa Nguyệt tộc là thế giao. Gia chủ đương thời mạnh chiến càng là cha nàng sinh tử huynh đệ, nhưng là, nghĩ tới những thứ này Sa Nguyệt công. Chúa liền muốn cười, đều nói nhân tộc nham hiểm giả dối, nhưng là, ma tộc làm sao lại không phải à? Sa Nguyệt công chúa trong mắt mang theo một ít thống khổ, đối với người trưởng lão kia nói, kệ ta biết rồi. Trưởng lão nói, kệ mạnh gia thật sự quá phận quá đáng, nếu như mạnh gia làm tất cả để ma đế biết đạo, ma đế chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ. Công chúa, chúng ta Sa Nguyệt tộc trước đây khả năng không tính cái gì, ma đế không để vào mắt, nhưng là hiện tại không giống, chúng ta một lần nữa được thiên hỏa chi tâm, hiện tại chúng ta luyện khí năng lực tăng lên gấp trăm lần còn chưa hết, chỉ cần để ma đế biết, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Trưởng lão vội vã nói rằng, xác thực trước đây Sa Nguyệt tộc bị người quên lãng, là bởi vì Sa Nguyệt tộc luyện khí năng lực giảm xuống, hiện tại không giống nhau, Sa Nguyệt tộc nắm giữ luyện khí thánh hỏa, có thể luyện chế ra cấp cao huyền binh, thậm chí là thiên giai. Thần cấp binh khí, ma tộc trong bộ lạc ai dám khinh thị, ma đế cũng không dám lơ là nếu như hắn biết mạnh gia việc làm, này Sa Nguyệt công chúa cũng là hai mắt hơi chìm xuống, lẩm bẩm nói, ma đế.